Kết mộng xuân, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rian, thì Hạ Dương thấy mình đúng là oan ức, bị kẻ gian hãm hại, bị phá hủy từ đầu đến chân. Nhưng giờ cậu làm gì có sức mà tranh chấp với Uông Thịnh. Hưởng thụ sự tốt đẹp của ái tình mới là đại sự đời người. Dâm, thì Hạ Dương đáp gọn, em dâm nhất, cậu hơi nhỏm dậy. Chống hai tay bên đầu Uông Thịnh, bắt đầu vặn eo theo từng nhịp đẩy của hắn, như muốn chứng minh rằng mình có năng lực học tập rất mạnh. Cậu cố hết sức để phối hợp với Uông Thịnh, thì Hạ Dương xoay eo, Uông Thịnh đâm vào rút ra. Hai người phù hợp và ăn ý như một dàn nhạc đang tấu khúc tình ca rộn ràng. Tư thế này đúng là sướng thật, thì Hạ Dương tê dại cả người. Vừa mở mắt đã phát hiện Uông Thịnh đang nhìn mình chằm chằm. Chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngượng. Kỳ lạ quá, thì Hạ Dương mặt dày đến thế mà cũng biết ngượng ngùng. Cậu túm cái gối bên cạnh bịt đầu Uông Thịnh lại, nhưng rồi ngẫm nghĩ, lại hơi đẩy nó lên để miệng hắn lộ ra. Thì Hạ Dương cúi xuống hôn môi hắn, tiếng rên tràn qua khóe miệng. Trời đã tối, căn phòng không bật đèn, nhưng hai ngọn lửa cháy rừng rực trên giường như muốn rọi sáng khắp xung quanh. Động tác của Uông Thịnh ngày càng kịch liệt. Hắn liên tục đâm vào rồi rút ra. Một tay bóp mông Thi Hạ Dương, một tay ve vuốt thứ đang bừng bừng phấn chấn giúp cậu. Thi Hạ Dương nhũn cả người, tựa vào ngực hắn như búp bê mà kệ cho Uông Thịnh muốn làm gì thì làm. Có mấy lần Uông Thịnh thúc ác quá, cậu cảm giác như mình sắp hỏng mất thôi. Cậu chẳng biết mình đã bắn ra lúc nào. Chỉ biết khi ý thức được thì giữa bụng hai người đã dính dớp. Lần nào cũng là cậu bắn trước Uông Thịnh, thì Hạ Dương thấy cực kỳ mất mặt. Cậu cắn một cái lên vai hắn như trả thù. Lần này không nương nhẹ, muốn cắn cho máu rớm ra. Uông Thịnh hít một hơi sâu, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy sướng. Thì Hạ Dương có làm loạn trên người hắn thế nào thì cũng sướng cả. Hắn phát hiện, thì Hạ Dương chính là điểm nút cho sự biến đổi của chính mình. Uông Thịnh ôm Thi Hạ Dương lật người lại, ấn cậu xuống giường mà làm như mãnh thú. Tiếng da thịt va vào nhau bành bạch, chẳng ai nghe mà lại nghĩ đó là hai nam sinh cấp 3. Thì Hạ Dương vừa bắn tinh, giờ chẳng có sức mà nhích đầu ngón tay nữa. Cậu nằm oặt ra đó để mặc cho hắn làm, thốt không ra lời, chỉ kêu được những tiếng ư ư a a. Người dưới thân nhắm chặt hai mắt rên rỉ, cả người đẫm mồ hôi, làn da trắng mịn nhiễm hồng. Uông Thịnh bóp mạnh bờ eo cậu, lúc buông tay để lại vệt hằn đỏ rõ ràng, quyến rũ quá mức, như giấc mộng xuân tuyệt nhất hắn từng trải qua trong đời. Dương Dương, Uông Thịnh gọi. Thích không? Thì Hạ Dương đào đâu ra sức mà nói nữa. Cậu lười đáp lại, bé cưng à. Uông Thịnh lại tăng nhanh tốc độ, đến ván giường cũng rung cọt kẹt. Thì Hạ Dương không ngừng bị thúc về phía trước, may là vẫn còn cái gối kia nên cậu không bị đập vào đầu giường. Em thích không? Thì Hạ Dương cắn môi, gật đầu liên tục, có vài giây dường như cậu mất cả ý thức. Vợ ơi! Uông Thịnh đột nhiên dừng lại rồi kéo người kia vào lòng. Sau đó tiếp tục thúc mạnh, thì Hạ Dương bật tiếng rên. Yêu tôi không? Dường như hắn nhất quyết phải chứng thực điều gì, nhưng cõi lòng lại chẳng đến được với người kia. Thì Hạ Dương đã gần như hôn mê, đại não thiếu oxy nghiêm trọng, chỉ biết gục vào vai Uông Thịnh vừa thở dốc vừa rên gì. Uông Thịnh chẳng còn cách nào nữa. Vừa yêu vừa gưng, giải những nụ hôn nhỏ vụn lên sườn mặt ướt át của người nọ rồi lại tiếp tục đẩy hông. Khoảnh khắc mọi thứ lên đến cao trào, hắn ghé sát vào tai Thi Hạ Dương mà nói, tôi yêu em, cách chương.